Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 33 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở phần trước, thì cuộc chiến trên Phượng Đầu Sơn cũng đã kết thúc rồi. Tề Bỉnh thì cũng đã bị diệt sát, các phương thế lực cũng đã bắt đầu quay trở về. Mặt Cầu thì cũng đã thu hoạch được một khoản khá lớn, kể cả tài phú lẫn cả võ học bí tịch. Thì như vậy coi như chuyến đi này hắn không có lỗ. Mà sau khi quay trở về thì lúc này lại gặp lại Tần Thanh Dung, cùng với một vị nữ tử nữa, người này làm ăn chung với Tần Thanh Dung, gọi là Linh Tỷ hay cái gì đó. Tần Thanh Dung thì bây giờ có thể gọi như là một cô chủ nhỏ rồi, có thể kinh doanh làm ăn buôn bán cũng khá là phát đạt. Nhưng mà bây giờ nàng đang có một cái vấn đề rắc rối, đó là nhiều lần có người đến phá rối cửa hàng của nàng. Bởi vì một cái vị là Phương Di, thì lúc trước khi mà Mặt Cầu cùng với Tần Thanh Dung đến Đông An Phủ thì người này cũng đã giúp đỡ cho Thanh Dung rất nhiều. Bây giờ hình như là con trai của người này có ý định dòm ngó tới Tần Thanh Dung hay gì đó, nhưng mà nàng chưa chịu, cho nên hắn mới phái người đến mà quấy phá. Vậy thì chuyện này thì Thanh Dung cũng đã nói cho Mặt Cầu nghe rồi. Rồi vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 33 của bộ truyện dày kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Lúc này hai người, Tần Thanh Dung cùng với Lý Linh cười cười nói. Mà cười cười nói cái gì thì cái thằng đọc truyện nó đã tự động cắt bỏ qua rồi. Bởi vì cũng là chuyện nói sầm nói mã của hai đứa con gái thôi, cho nên nó tự động nó cắt luôn. Thả lỏng trong lòng, bên đường chuyển hai vòng, cho đến sắc trời trở tối thì mới trở lại cửa hàng. Vừa vào cửa cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Phương gì? Hai mắt của Tần Thanh Dung sáng lên, bước nhanh đi hướng tới người phụ nhân ở giữa sân. Ngày tới làm sao không nói trước cho ta một tiếng, để ta thúc chuẩn bị một chút nè. Chuẩn bị cái gì hả? Sắc mặt của Phương Di lúc này âm trầm. Chuẩn bị như thế nào để ứng phó với cái lão bà tử như ta sao? Họ Tần nè, ngươi thật là có bản lĩnh. Cái này trèo lên được một cành cây cao khác rồi, dự định trở mặt không quen biết ha. Phương Di nè, sắc mặt của Tần Thanh Dung nhất thời trắng bệch. Sao lại nói như vậy hả? Thanh Dung có thể có ngày hôm nay toàn là do ngài dìu dắt, sao ta dám quên gốc rễ chứ hả? Ngươi còn biết ha. Phương Di lúc này cười lạnh. Chỉ tiếc ngươi nói còn êm tai hơn là hát nữa. Ta hỏi ngươi, sự tình điều tra nhi tử của ta có phải là do ngươi làm hay không vậy hả? Phương Di, Tần Thanh Dung lúc này biểu tình ngưng trọng. Phương Di nè. Một bên Lý Linh vội vàng tiến lên một bước bảo vệ Tần Thanh Dung, mặt lạnh như băng mở miệng nói. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám nha. Mấy ngày nay, cái đám người tới cửa hàng của chúng ta quấy rối là do ai ở sau lưng sai sử hả? Chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa đâu à. Rõ ràng là chúng ta đã từng chịu qua ơn của người, nhưng mà hai năm này, thế nhưng là đã cho người không ít chỗ tốt rồi. Đừng có được một tấc, lại muốn tiến thêm một bước nữa chứ. Leo được đằng chân, muốn bò lên đầu người ta hả bà nội? Phương Di lúc này nghiêng đầu xem, khuôn mặt vặn vẹo. Tốt, một con đéo nha đầu miệng lưỡi thật là tốt. Đã như vậy, ta tự rõ ràng cho các ngươi biết, coi trọng Thanh Dung nha đầu này cũng không phải là cương hồi của nhà ta đâu, mà là tam thiếu gia đó. Hắn nghĩ sẽ nạp Thanh Dung làm thiếp, cái nhóm người các ngươi liền trực tiếp nói cho ta đáp ứng hay là không đáp ứng đây. Hả? Lữ nữ lúc này đồng thời kinh hô, sắc mặt cũng cùng nhau đại biến. Thanh Dung nè. Phương Di thấy hai người biến sắc, cũng đem thanh âm chậm dần, một mặt không thể tránh được nói. Tâm tư của ngươi, Phương Di làm sao lại không biết. Tiểu tử Khương Hội kia, đúng là đối với ngươi cũng có nổi lên ý định, nhưng hắn làm sao có thể xứng với ngươi. Ta đương thời trực tiếp dạy dỗ cho hắn một trận rồi, để cho hắn bỏ ý niệm này đi. Nhưng mà tam thiếu gia thì không có đồng dạng dễ dàng như vậy đâu nghe hai con mắm. Đông An Phủ, ngoại trừ Tử Dương Môn, Linh Tố Phái, những bang phái thế lực bực này còn có rất nhiều hào môn thế gia. So với nhiều băng phái ở ngoài thành, thì hào môn thế gia ở thành nội cùng với lục phủ liên hệ càng sâu hơn. Tại bên trong bốn thành của Đông An phủ cũng là do bọn hắn định đoạt rất nhiều. Trong đó bên trong thế gia, ngoài trừ lục phủ cao cao tại thượng, thì còn lại ba nhà Phương Chu Phù cũng là nhất lưu. Phương gia thế lực tự nhiên không nhỏ. Tổ liền ngay cả Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn cũng chỉ xuất từ dòng nhánh của Phương gia mà thôi. Phương Quân Động, Phương gia tứ phòng trăm thiếu gia. Sắc mặt của các nguyên lúc này vô cùng nghiêm túc, ngồi thẳng thân thể nhìn thẳng một vị công tử trẻ tuổi ở đối diện. Không phải là Khương Hồi mà là ngươi coi trọng Trần Cô Nương sao? Hả? Phương Quân Động lúc này động cái tay cầm quạt xếp, dựa vào thành ghế, chậm rãi liếc nhìn hai người, nhẹ a một tiếng nói. Dũng cho rằng là một cái tiểu nhà đầu dễ như trở bàn tay để mà đợp, nghĩ không ra vậy mà nháo ra phiền phức như vậy à? Bất quá nếu như cả người đã biết ai chính là người coi trọng con mẫm đó, thì nên thành thật một chút, đừng có loạn nhúng tay vào chuyện của bản thiếu gia nghe chưa? Phương thiếu gia nè, mà câu lúc này mở miệng, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ép dầu ép mỡ chai nữa ép viên hả? Ép buộc tất nhiên là không tốt rồi, làm gì mà hùng hổ dọa người như vậy chứ? Nếu Phương thiếu gia nguyện từ bỏ, coi như mặt mổ thiếu nợ người một cái nhân tình được không? Hả? Nhân tình? Phương Quân Động lúc này hơi nhíu mày, nhìn kỹ mà cầu một chút, trên mặt dần dần biểu lộ khinh thường. Người tính là cái đám chó gì? Linh Tú Phái bất quá chỉ là một đám đệ phu xem bệnh mà thôi, thời điểm dùng được Phương mẫu tự nhiên sẽ khách khách khí khí một chút, nhưng đừng tưởng rằng thật sự là các ngươi có mặt mũi, đúng là không biết xấu hổ mà. Người... Hai mắt của các nguyên đỏ lên, vỗ bằng một cái rầm. Làm sao? Phương Quân Động lúc này thu hồi quạt xếp, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Muốn động đũa với ta hay sao? Lời của hắn còn chưa dứt, hai tên hộ vệ ở sau lưng đã tiến lên một bước, nhìn chăm chăm về phía hai người đối diện. Hào môn thế gia thì người đông thế mạnh không bằng băng phái, nhưng tích lũy tài phú, tài nguyên so với băng phái còn thêm tập trung hơn, có thể dễ như trở bàn tay để mà mời chào các lộ cao thủ. Thậm chí tụ liền người trong băng phái đều có thể được bọn họ thê. Phương Quân Động này là một trong nhị tử của tứ phòng Phương gia, hộ vệ bên cạnh cũng đều là hảo thủ nhập lưu, thực lực bất phàm. Mà cậu lúc này hé miệng. Đại phu, nói đến thanh danh nghe im tai như vậy được người ta tôn kính, nhưng trên tay không có thực lực, thời điểm then chốt liền không có quyền nói chuyện rồi. Lấy tên tuổi của Linh Tô Phái áp đảo những người khác còn có thể, nhưng hiển nhiên Phương thiếu gia trước mặt này không để cho mình bị đẩy đi vòng vòng, không coi mặt cậu ra gì. Ta nói cho cả người biết. Hắn lúc này đứng dậy thanh âm lãnh túc. Nữ nhân kia, bản thiếu gia chắc chắn là phải đợp rồi, liền xem như Thiên Dương lão tử thứ đi cũng được hầu gần cản ta. Nói xong hắn lại nhìn về phía mặt cầu. Nàng là sư tỷ của người đúng không hả? Xảo hợp cực kỳ, ta nghe nói người còn có một vị sư tỷ gần đây danh tiếng vang xa, ta cũng cảm thấy rất là có hứng thú nha. Hắn nói một câu mà tới hai ý nghĩa, hai chữ sư tỷ này tức là nói tới Tần Thanh Dung, nhưng mà cũng đem Đổng Tiểu Uyển dẫn theo vào. Thanh âm vừa rơi xuống, Quân Quân Động lại là một mặt sững sờ, bởi vì hai người trước mặt này không có biểu lộ ra tức giận gì, ngược lại còn hướng nhìn tới hắn với ánh mắt vô cùng cổ quái. Cái này, Ma Cầu ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ta quên nói, lần này ngoại trừ thỉnh Phương thiếu gia, ta còn có mời một vị sư tỷ của ta tới chỗ này nữa. Nói xong, hắn đứng dậy. Sư tỷ à, người đã đến rồi hả? Đổng Tiểu Uyển lúc này đang đứng ở cửa gian phòng, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Sau một khắc, anh, bịch bịch bịch, khung cửa sổ của quán rượu lúc này vỡ tan, ba đạo nhân ảnh liên tiếp từ trong đó ngã bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Hả? Đổng Tiểu Uyển lúc này dựng ở gần cây cột của cửa sổ, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Đây chính là nguyên nhân ngươi gọi ta tới đó hả? Tiểu tâm tư cũng không phải ít nha, cha ta muốn gặp ngươi, ngươi chừng nào đi qua hả? Ngày mai. Ma Cầu nhìn sắc trời một chút rồi chắp tay mở miệng nói. Khinh người quá đáng hả? Trong phòng ngủ, một vị phụ nhân xinh đẹp mặt mày căng thẳng sắm ngắt. Dù con ta có nói năng lỗ mãng thì chỉ cần giáo huấn nó một chút là được rồi, sao nữ nhân Đổng Tiểu Uyển kia lại ra tay nặng như vậy hả? Xương cốt cũng đã bị gãy mấy cái rồi kìa. Nói đến đây thì giọng của nàng nghẹn lại, đôi mắt đẹp đã rưng rưng. Vân Minh à, bây giờ ca của người không có ở đây, Quân Động chịu yếu phức như thế này, mọi việc đều nhờ ngươi làm chủ đó nha. Đại trẩu à? Vương Văn Minh lúc này nhíu mày, nói giọng không vui. Đừng trách ta lời thật có ngang à. Quân Động rơi vào tình cảnh này là do nó đã được nuông chiều quá mức mà ra. Lần này bị người ta giáo huấn chưa chắc đã không phải là chuyện tốt à. Cái gì? Phụ nhân kia sững sờ, hai mắt mở lớn trợn trừng trừng. Phương Nhân Minh, người nói vậy là sao? Chất tử trong nhà bị người ta đánh đến trọng thương, người không giúp nó, lại là bỏ đá xuống giếng. Ta, người... Nàng vô cùng nóng giận, nắm lấy cái bình rượu ở bên cạnh, ném mạnh về phía của Phương Nhân Minh. Ê, đại tẩu à! Phương Văn Minh lách mình, né qua một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người ra tay là Đổng Tử Quyển, là nhân vật có tên ở nhóm đầu của Tiệm Long Sầu Phương Bản đó. Cá nhân nàng ta cũng có quan hệ rất tốt với một vị quý nhân ở Lục Phủ nữa. Đừng nói là ta, dù hôm nay có đại ca ở đây, thì sự việc này chúng ta cũng chỉ có thể nuốt giận mà cho qua thôi à. Giọng nói của hắn lúc này vô cùng thành khẩn. Ngươi thật là đáng xấu hổ, chích tử bị người ta đánh đến như vậy, mà ngươi một lời cũng không nói được. Ta chưa từng thấy cái loại người nào phế vật như ngươi. Ngươi không ra tay cũng tốt, ta sẽ tìm người xuất thủ, nhất định phải đòi lại công đạo cho con ta. Ê, đại tẩu à. Phương Vân Minh lúc này cố nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vừa đúng lúc ấy thì quản gia lại dẫn một người đến. Nhị gia, Giảng Đại Phu tới. Mau mời mời vào. Dứt lời lại có một vị tay mang hòm thuốc, dáng người hơi đậm, râu dài ba tấc bước vào phòng. Người này lên tiếng chào rồi bước tới cạnh giường. Từ lúc người này xuất hiện, không khí ở trong phòng trở nên rất là quỷ dị. Phương Vân Minh hơi khom người, thái độ khách khí quá mức bình thường. Phụ nhân kia là mẹ của Phương Quân Động, cũng cúi đầu xuống, không biết là e ngại hay thế nào, thái độ càng rỡ vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất đi. Sọt sọt. Bắt mạch xong xuôi thì vị vạn đại phu mới tới lúc này trầm ngâm. Kinh lực cực quyền kinh cương mãnh, sau khi vào trong thân thể thì đoạn cốt đúc mạch, may mà người ra tay không cố ý lấy mạng hắn. Bây giờ lấy trục cốt cao để mà thông ngoài da, uống thêm trường nhứ đan, khoảng 2-3 tháng sau sẽ khôi phục lại thôi à. Làm phiền Giảng đại phu rồi. Phương Văn Minh lúc này thở nhẹ, hắn hướng tới vị đại phu chắp tay. Những ngày nay còn làm phiền đại phu làm thuốc cho nha. Ok. Giảng đại phu lúc này cười nhạt. Chúng ta đã đạt thành giao dịch rồi, sự tình của Phương gia cũng chính là sự tình của chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Đây là trượng như đàn, lấy nước ấm uống vào, số lượng mỗi ngày một viên nha. Hắn lấy từ trong cái hòm thuốc ra một bình đan dược rồi đưa tới. Đợi chút nữa ta sẽ đưa dược cao tới. Đa tạ. Cảm ơn Giảng đại phu. Phương Văn Minh và cả phụ nhân kia cùng lên tiếng cảm ơn rồi bước ra ngoài phòng, hỏi thăm chi tiết cách dùng thuốc. Ở bên trong phòng, Phương Quân Động lúc này nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, hắn cắn chặt răng hai mắt trợn trừng. Lừa bả. Có lão nâu. Lưu quản sự lúc này nghe gọi thì vội bước tới. Thiếu gia có việc gì cần phân phó? Hai gò má của Phương Quân Động lúc này rung lên, hắn gầm khẽ. Ta muốn nữ nhân kia sống không bằng chết. Thiếu gia. Lưu bá lúc này lộ vẻ khó xử. Ngài cũng đã nghe mọi người nói rồi, Đổng Tử Quyển kia không phải là người bình thường, đừng nói là lão nô không làm được, dù có làm được nhị gia cũng sẽ không có đồng ý đâu. Ý ta không phải như vậy. Phương Quân Động lúc này nhắm mắt đè thấp giọng xuống. Ta nói chính là con tiện tỳ Tần Thanh Dung kìa. Đúng rồi, còn có cả cái tên đệ tử của Linh Tổ Phái nữa, cái tên Mạc Nghiệp Tán và Bại Sản cái gì đó. Ta muốn bọn chúng sống không bằng chết để giải mối hận trong lòng của ta. Cái này Lưu Bá hơi chần chờ. Tần Thanh Dung chỉ là một con tiểu thương, xử lý nàng ta không khó. Còn cái vị Mạc đại phu kia tên là Mạc Cầu, thanh danh không có nhỏ đâu nha. Vậy trước mắt cứ xử lý cái con tiện thì họ Tần trước. Phương Quân Động lúc này gầm gừ, hai tay chụp mạnh vào cạnh giường. Mang nàng ta tới đây, ta phải hành hạ con đê tiện đó, để cho nó biết thế nào là kết quả khi đắc tội với bản thiếu gia. Nhanh đi đi. Hắn gầm lên liên tục làm cho Lưu Bá cũng phải bối rối, vội vã gật đầu. Dân dân, lão nô sẽ an bài người để xử lý nha. Khảo kẹt, cửa phòng lúc này lại mở ra, Vạn đại phu bước vào, hắn quét mắt nhìn Phương Quân Động rồi khẽ lắc đầu. Phương thiếu gia nè, người đang bị thương không nên tức giận, nếu cứ như vậy thì có dùng đan dược cũng không có tác dụng gì đâu nha. Hai gò má của Phương Quân Động co rúm lại, tính hắn vút ngạo mạn, lúc này cũng phải kìm nén lửa giận mà gật đầu. Dặn tiền bối nó đúng lắm. Sau đó hắn lại quay sang Lưu quản gia hô lên: Lưu bá, sao còn không đi mau ở? Lưu bá ra vẻ hơi chần chờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt trận trừng của Phương Quân Động thì cũng phải đành gật đầu. Vâng, lão nô. Hả, có sát khí? Vạn đại phu lúc này đột nhiên biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Ai vậy? Trả lời hắn là như một cơn mưa phi đao lạnh lẽo nở rộ. Bành, nóc nhà vỡ ra một mảnh, bụi đất bắn tung té. Thiếu gia cẩn thận. Thật là can đảm mà. Tiếng trống lên như là sấm rền. Vạn đại phu và Lưu bá cùng động thủ, đồng loạt đánh bay hơn 10 chuôi phi đao ra ngoài. Hô hô, phía sau phi đao, một người lao thẳng xuống như là lưu tinh, quyền thế như bão táp mưa sa, trời đất như tối sầm lại, một cổ uy áp khủng khiếp đè xuống thân thể ba người. Đại hắc trên quyền pháp! Vạn đại phu trợn mắt, song chưởng vội vung lên. Ngươi là người của hắc sát giáo! Bành! Quyền chưởng vừa va chạm, kinh khí bắn ra tứ phía, người tới lơ lửng giữa không trung, sàn nhà dưới chân Vạn đại phu cũng nổ tung. Hắc sát cẩn thận! Sắc mặt của Vạn đại phu trở nên âm trầm. Các hạ là ai? Chuyện xảy ra với hắc sát giáo không liên quan gì đến chúng ta, mà do trời giáo chủ cứ cố chấp thôi à? Các người không quán trách chúng ta được đâu. Người tới mặt hắc bào nghe thế thì cười lạnh. Chết cả đi. Ở giữa không trung, người này vung tay áo lên, một vòng đao mang ngập tràn sát ý từ đó chém ra, thấy tới như là điện. Trụ là đạo. Vạn đại phu biến sắc, năm ngón tay co thành trảo nghiêng nghiêng chụp lấy. Đinh. Trảo và đao va chạm phát ra âm thanh như là tiếng kim thiết, chân khí ngoại phóng. Người tới hiển lộ thực lực của cao thủ nhị lưu, hơn nữa còn là cao thủ đỉnh tim trong cảnh giới nhị lưu nữa, không hề thua kém cao thủ nhất lưu bình thường. Một khắc sau, hai mắt của Vạn đại phu co rụt lại, thân thể nhanh chóng rút lui về sau va vào quách tường. Trước mắt hắn sáng lên một vòng kiếm quang sôi sáng cả thiên địa. Hả? Tu la đạo, tu lý cả khốn. Chiêu thức này rất giống chiêu thức trong trường thế kia, nhưng ngẫm kỹ thì thấy vẫn có điểm khác biệt khiến Vạn đại phu nhíu mày. Trong tích tắc ấy, tia kiếm quang đã xẹt qua cổ của Lưu bá. Vạn đại phu lúc này lấy lại tinh thần, chuẩn bị phản công thì người tới đã túm lấy Phương Quân Động ở trên giường, ném về phía hắn để ngăn lại. Bành! Hắn vừa đỡ được Phương Quân Động thì một cổ nội kình ấn dấu trên người đối phương liền nổ tung. Phốc! Cổ họng của Phương Quân Động ngọt ngọt, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn với cả nội tạng đã bị chấn nát. Vạn đại phu cũng bị ảnh hưởng không thể ra tay, đành trơ mắt nhìn người tới thi triển khinh công bỏ chạy. Ai, cuộc đồ lớn mật dám xông vào biệt diện của Phương gia, bắt hắn lại! Bên trong viện lạc, tiếng gào thét liên tục vang lên, nhưng kẻ tập kích khinh công tinh diệu, một kích không đắc thủ liền bỏ chạy mất tiêu. Thân hình của hắn thất ẩn thất hiện, sau mấy cái lắc mình đã biến mất vào trong bóng tối, chỉ có mấy vị cao thủ cố gắng lần theo dấu vết mà đuổi theo. Vạn đại phu, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hả, con ta? Lúc này, Phương Dân Minh và phụ nhân vội vã chạy tới, thấy tình cảnh trong phòng thì tái mặt. Mặt thấy Phương Quân Động đã khí tuyệt bỏ mình, phụ nhân ngã quỵ xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, nàng không ngừng gào khóc. Ồ, nghịch công pháp của đối phương dùng thì hẳn là người của hắc sát giáo rồi. Vạn đại phu lúc này chớp chớp mắt, không biết vì sao hắn lại tìm tới nơi này nữa. Hả, hắc sát giáo? Phương Dân Minh sững người, ánh mắt toát lên một tia phẫn hận. Hắn vì các hạ mà đến sao? Là ngươi, chính là ngươi rồi. Phụ nhân nghe tiếng thì ngẩng đầu, nàng gào lên, là ngươi đã hại con ta. Ờ, hay vậy nè. Vạn đại phu lúc này lách mình né tránh rồi giữ vẻ lạnh lùng đáp. Có lẽ đối phương vì thiếu gia mà tới cũng nên, nếu muốn giết Vạn mổ, thực lực của hắn còn chưa đủ. Hơn nữa, việc quan trọng bây giờ là tìm được người kìa, nếu việc lỡ dở thì kết cục của chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Phương Văn Minh lúc này nắm chặt tay, hai hàm răng cũng nghiến chặt lại. Ừ, nhị, cái mà da. Không bao lâu có một tên hộ vệ cà lâm quay lại bấm báo. Người kia khinh công thiệt là lợi hại, chúng ta đuổi đến Hoàng Dục Quỳnh Lâu, tôi thì không có tìm được tâm hơi nữa. Phương Văn Minh lúc này sai sầm nét mặt, cúi đầu nửa ngày trời mới phất tay vẻ bất lực. Ai thu nạp cái thằng cà lâm này vào bên trong vậy hả? Các ngươi lên nhà môn báo, chúng ta bị Dương Nghiệt Hắc Sát Giáo tập kích, đồng thời chuẩn bị hậu sự cho Quân Động. Các người cũng báo tin cho đại ca thay ta đi. À, còn một chuyện nữa, mời mốt báo tin đừng có đưa cái thằng cà lâm này lên giùm cái. Yes, các bà sơ. À, con ta. Phụ nhân lúc này tiếp tục khóc lóc than thở không thôi. Mà lúc này tại Vạn Quỳnh Lâu, đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt tỏ mùi thơm ngát. Sư đệ nè, ngươi đi đâu mà lâu vậy? Thấy mà cậu bước vào, Tần Thanh Dung vội đứng dậy. Chúng ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi nhờ Đổng cô nương giúp đỡ thì việc khó mà giải quyết được. Người của Phương gia cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. À, phía dưới có một nhạc công đàn khúc nhạc hay quá, ta nghe thất thần nên lỡ mất thời gian đó mà. Mặc cầu lúc này cười nhạt. À, ta xin uống một chén xem như chuộc lỗi nha. Nói xong, hắn nâng chén uống một hơi hết sạch rồi thả tay xuống, cánh tay còn hơi run run. Dù sao, hắn mới học công pháp của Hắc Sát giáo chưa được bao lâu, y lực có hạn, số lượng chiêu thức cũng chưa nhiều. Nếu không phải nhận quyết đoán, lần này có thuận lợi quay lại hay không vẫn còn khó nói. Rất may, việc cuối cùng cũng đã thành rồi. Sư tỷ nè, ngẫm nghĩ một chút, mà cậu quay sang nói. Ngày mai ta muốn về Dược Cốc gặp Động Trương lão, hay là ngươi đi với ta một chuyến, việc của Phương gia hay là bỏ đi? Ừ. Tần Thanh Dung hơi chớp chớp mắt, cũng ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, ta cũng muốn đi gặp để cảm ơn Đổng cô nương nữa. Dược Cốc, núi non trùng trùng điệp điệp, màu sắc rực rỡ. Nơi này bốn mùa đều như mùa xuân, có nhiều hoa cỏ dược liệu quý hiếm. Lần đầu tới nơi này, Tần Thanh Dung như được mở rộng tầm mắt, nhất thời rơi vào mê say, không biết nên ngắm cái gì trước cái gì sau. Mà cậu thì hơi mất tập trung, hắn đang suy nghĩ đến vị Vạn Đại Phu mình gặp đêm hôm trước. Nếu hắn đó câu sai, võ kỹ đối phương sử dụng hẳn là Vạn Độc Trảo, là võ kỹ Hắc Sát Bảo Lục đã được tiến giai, là võ công nhất mạnh của Vạn Độc Tôn giả trong Hắc Sát giáo. Từ trong lời nói của đối phương, hắn đoán nhất mạnh Vạn Độc Tôn giả đã tách ra khỏi Hắc Sát giáo rồi. Hơn nữa, sự việc ở Phượng Đầu Sơn bọn họ cũng biết, thậm chí có khả năng chính bọn họ đã tham gia dở trò gì ở phía sau cũng nên, ví như bản đứng giáo chủ Tề Bỉnh chẳng hạn. Người của phủ quân phát hiện Phượng Đầu Sơn ẩn giấu dư nghiệt của Hắc Sát giáo, đúng thời điểm giáo chủ Tề Bỉnh đang luyện hóa dị bảo. Việc trùng hợp như thế thật khiến cho người ta phải đặt dấu chấm hỏi à. Việc đó cũng giải thích vì sao lúc trông thấy Đại Hắc Thiên Viện Pháp thì Vạn Đại Phu lại biến sắc mặt. Hắn lo sợ đồng bọn làm việc bị người ta phát giác, rồi đối thủ cho người tìm tới tận cửa để báo thù cũng nên. Sư đệ nè, tiếng của Đổng Tiểu Uyển lúc này vang lên bên tai của Mạc Cầu. Ngươi để tâm trí đi đâu mà như người mất hồn vậy hả? À, Mạc Cầu nghe đối phương gọi thì hoàng hồn. À, ta đang nghĩ xem lúc gặp Đổng trưởng lão thì nên nói cái gì để không đắc tội với tiền bối đó mà. Ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu. Đổng Tiểu Uyển lúc này lắc đầu. Bây giờ ngươi đã có thanh danh, địa vị trong Dược Cốc bây giờ cũng không thấp hơn ta đâu. Tiền đồ sau này là không thể đoán trước, nên không cần phải lo lắng gì việc khác. Huống hồ tuy là cha ta ít gặp người ngoài, với lại có cái bệnh là xem tiền còn quý hơn mạng, thì những cái khác cũng không đến nỗi nào đâu. Rồi nàng lại đưa tay chỉ. Cứ đi vào đi, ta dẫn Tần tỷ tỷ đi dạo xung quanh một chút. Việc dưỡng nhan đan năm xưa ta cũng chưa có dịp cảm ơn mà. Đổng cô nương khách khí rồi. Tần Thanh Dung lúc này dịu dàng nói. Nếu không nhờ Đổng cô nương giúp đỡ, tiền bối chưa chắc đã đáp ứng chuyện luyện đan. Huống hồ việc liên quan tới Phương giao vừa rồi, ta cũng phải cảm ơn cô nương chứ hả? Cái này không phải khách khí đâu. Đổng Tiểu Uyển lúc này phát tay. Nhắc đến việc đó, hôm nay ta nghe nói đêm qua có ác tặc xông vào Phương gia, cái tên Phương Quân Đổng kia chết reo rồi. Hả? Tần Thanh Dung hơi biến sắc, không biết là nên sợ hay nên vui đây. Sao lại như vậy? Ừ, đúng như vậy đó. Đổng Tiểu Uyển lúc này nhún vai. Chỉ có thể nói cuối cùng thiện thì có thiện báo, ác có ác báo mà thôi. Họ Phương làm nhiều chuyện xấu, nhân quả rơi trúng cái đầu cũng không có trách ai được. Tỷ tỷ này không cần lo lắng, có ta ở đây đảm bảo mọi người của Phương gia cũng không dám giận chó đánh mèo với ngươi à. Hai mắt Tần Thanh Dung chớp động, nàng lặng lẽ nhìn Mặc Cầu. Chẳng có ai mang chuyện Phương Quân Động bị giết chết đêm qua liên hệ với vị sư đệ này của nàng cả. Vì dù là Phương gia có phòng vệ lơi lỏng đi nữa, cao thủ võ giả nhập lưu bình thường cũng không dễ ra vào. Huống chi có tin đồn người ra tay là dư nghiệt của Hắc Sát giáo, có thực lực của cao thủ nhị lưu nữa. Nhưng Tần Thanh Dung lại không phải người ngoài, nàng rất hiểu tác phong làm việc của Mặc Cầu. Hắn trầm ổn nhưng cao thâm mặt trắng, không ra tay thì thôi, ra tay là quyết đoán gọn gàng. Còn nói về thực lực, lúc còn ở Giác Tinh Thành, Mặc Cầu mới có tu vi đón cốt đã có thể giết chết cao thủ nhập lưu, bây giờ thực lực của hắn đã tăng đến đâu rồi. Đêm qua hắn đề nghị nàng bỏ qua chuyện Phương gia để đến Dược Cốc, hẳn là đề phòng nàng gặp phải liên lụy gì mà thôi. Nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài, rồi cũng nhanh chóng quay lại câu chuyện với Đổng Tiểu Uyển. Hai người phụ nữ lúc này tách ra một đường, còn Mặc Cầu thì một mình đi vào trong lăng thất. Trong phòng khói trắng lượn lờ, dưới đan lô lửa cháy phừng phừng, mùi thảo dược nồng đậm sọc vào mũi. Trước lò điện đan có một người ngồi xếp bằng, tóc mai đã chuyển thành màu trắng, mặt mũi nhuốm vẻ tang thương, nhưng đường nét khuôn mặt chứng tỏ người này lúc còn trẻ nhất định là một trang nam tử vô cùng tướng lãng. À, đậu sư phó. Mà cầu dừng bước, chắp tay thi lễ. Đậu sư phó sao? Đổng Tịch Chu lúc này khẽ nhếch miệng lên, dù sao cũng là dùng tiền để mua danh phận, hắn không có ý kiến gì với vấn đề này. Thông tê trắng của ngươi ta đã xem qua rồi, dược liệu được sử dụng tinh tế, phối hợp chính xác, đúng là kim sang dược thượng phẩm để cầm máu nha. Nói đến đây thì hắn nhìn Mặc Cầu, ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên. Kim sang dược là thuốc cơ bản để trị thương, ở đâu cũng có thể gặp, nhưng từ cái loại thuốc đơn giản này mà có thể cải biến để tạo ra công dụng như thế thì không phải ai cũng làm được. Điều này cần có căn cơ y học vô cùng vững chắc, có kiến giải sâu về dược vật và các loại vết thương. Hơn nữa lại chỉ dựa vào hiệu quả cầm máu mà có thể so sánh với lục đại bảo đan của Linh Tố Phái, thì đủ thấy hiệu quả của loại thông tê tán này là như thế nào. Thậm chí, dựa vào việc này có thể đoán được, giá trị sừng tê trên thị trường sẽ được đẩy lên rất cao, lượng dự trữ trong cốc đủ để môn phái kiếm thêm được mấy vạn lượng bạc rồi. Tất nhiên mà cầu đưa đan phương điều chế ra cũng bởi vì hắn sẽ thu được không ít chỗ tốt. À, tiền bối quá khen. Mà cầu lúc này lạnh nhạt đáp, mặt không đổi sắc. Khen con mẹ gì đâu, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Đổng Tịch Chu lúc này cũng lạnh lùng nói. Hiện giờ toàn bộ dược cốc đều đã nhắc đến tên tuổi của ngươi, một vài lão tiền bối cũng đã hỏi thăm qua, tiền đồ của ngươi sau này là vô khả hạn lượng. 20 năm sau ngươi có thể trở thành trụ cột của Linh Tông Phái rồi. Ở việc này, Mặc Cầu ngẩng đầu, giảng bối không dám nhận đâu, đấu sư tỷ được liệt tên trên tiềm long sầu phượng bản mới thật sự là người kinh tài tuyệt diễm kìa. Có cái gì mà không dám nè. Đổng Tịch Chu lắc đầu. Thiên phú y đạo của ngươi rất cao, mọi người đã thấy tận mắt, tương lai rất có khả năng trở thành thánh thủ y đạo. Linh Tông Phái cũng vì có ngươi mà tự hào. Còn như Tiểu Uyển, thiên phú võ học của nó tuy là không tệ, nhưng đối với dược cốc lại không phải là người quá quan trọng rồi. Mà điểm mấu chốt nữa là mọi người trong dược cốc đều đó, sớm muộn gì Đổng Tử Uyển cũng sẽ rời khỏi Linh Tố Phái, nước cạn không thể nuôi được giao long đâu. À, dù sao ngươi không ở dược cốc từ nhỏ, sở học bản thân là do ngươi tìm tòi mà nên. Đổng Tịch Chu lúc này chậm rãi nói tiếp. Ngươi thiếu mất căn cơ quan hệ tới Linh Tố Phái, nên mới có chuyện trước đây một phải bỏ mặt ngươi nha. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi. Sau này ngươi có tính toán gì không? À, thưa tiền bối. Mà cầu chấp tay. Giảng bối dự định lấy y đạo làm cơ sở, võ nghệ là phụ trợ, nếu có thể ở dược cốc một lòng tu hành thì tốt nhất. Y đạo làm cơ sở, võ nghệ để làm phụ trợ sao? Đổng Tịch Chu cúi đầu, giọng nói chợt phát sinh biến hóa, vừa như khinh thường lại lạnh lùng vô cảm. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Nếu đã như vậy rồi thì ngươi không còn cái giống gì để mà ở lại nơi này nữa, ta không giúp được gì cho ngươi, lăn đi. Nói xong, hắn vung tay ném cho đối phương một tấm lệnh bài rồi đuổi đi. Mà cậu im bặt, hắn đã rất cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, từng cái biểu hiện, chẳng lẽ lại nói ra điều gì đó sai sót hay sao? Vị trưởng lão này tính tình thật là cổ quái. Hắn lắc đầu, cầm tấm lệnh bài rồi cáo từ đi ra. Vừa ra đến cửa, hắn thấy Đổng Tiểu Uyển dắt tay Tần Thanh Dung đi tới, bộ dạng như thế hai người này đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Đổng Tiểu Uyển nhìn hắn kinh ngạc. Sao sư ngươi đã đi ra rồi? Ờ, ta có biết gì đâu. Mà cậu thở dài, hắn đem nội dung cuộc gặp gỡ vừa rồi kể lại một lượt. Y đạo làm cơ sở, võ nghệ để làm phụ trợ hả? Đổng Tiểu Uyển nghe xong hiểu ra. Chả trách cha ta lại đuổi ngươi. Sao vậy hả? Tần Thanh Dung lúc này khó hiểu. Hắn nói như vậy thì có gì sai? Cái này các ngươi không biết rồi. Đổng Tiểu Uyển lúc này lắc đầu. Lúc còn trẻ, cha ta được gọi là tam tu cư sĩ, chính là y, dược, tiêu đều rất là giỏi. Trong mắt người khác, đó là thiên phú dị bẩm. Nhưng với cha ta mà nói, chính vì ông ấy phân tâm vào nhiều thứ như vậy nên mới chịu kết cục như bây giờ. Ngay cả mẹ của ta. Ai... Nàng há miệng thở dài. Mà cậu nghe vậy hơi nhíu mày. Việc này làm hắn nhớ lại một tin đồn có liên quan tới Đổng Tịch Chu. Hình như việc hắn bị phế võ công cũng liên quan đến thầy tử. Có lời đồn, Đổng phu nhân lúc trẻ xinh đẹp vô cùng, hai người là phu thê nhưng bị người khác đố kỵ. Cuối cùng Đổng Tịch Chu vì không địch lại cường nhân nên bị đối phương phế mất võ công. Phu nhân cũng bị người ta cướp đi trắng trợn, chỉ để lại một mình Đổng Tiểu Uyển cho ông ta. Chuyện này thật giả như thế nào thì hắn không rõ, nhưng nhất định là phải có lý do gì đó, nên Đổng Tịch Chu mới bực tức với cái việc bản thân mình không chuyên tâm vào một thứ. Cũng là lý do lúc hắn nghe thấy Mặc Cầu muốn song tu y đạo và cả võ học là quay ngoắt thái độ, trở mặt ngay lập tức. Việc này chẳng trách ai được. Đổng Tiểu Yến và Tần Thanh Dung mới quen đã thân, chuyện trò vui vẻ và muốn nghỉ lại chỗ này. Còn một mình Mặc Cầu thì đi thẳng đến Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên này là trọng địa ở Dược Cốc, cũng có một vị trưởng lão tòa trấn. À, các trưởng lão. Mặc Cầu lúc này tiến lên thi lễ. Người này là tổ phụ của Cát Nguyên, là một trong ba vị trưởng lão của Dược Cốc, cũng là một vị cao tổ nhất lưu, nhưng tuổi đã lớn rồi, gương mặt có rất nhiều nếp nhăn. Lão thả cuốn sách trong tay xuống, ngước mặt nhìn Mặc Cầu. Mỗi lần nguyên nhân đến đây đều nhắc tới ngươi, lời nói không giấu được sự cảm phục. Thông tề trắng của ngươi ta cũng đã xem rồi, quả thật là anh hùng sức thiếu niên nha. Tiền bối quá khen. Mặc Cầu chắp tay. Giảng bối được gọi tới chắc là vì đồ vật đã có à? Các lão lúc này gật đầu. Thất trầm quả, thiên lý hương, huyết phách hàng thủy, mấy thứ người muốn đều không dễ dàng mà có được. Trước đó tuy trưởng môn đã đồng ý với người lấy dược vật để đổi lấy phương thuốc, nhưng có một số dược liệu quá hiếm gặp, số lượng không ít, nên nhất thời không thu thập đủ, khả năng phải mất thêm một thời gian nữa nha. Không sao. Mà câu lúc này đáp lời, những thứ còn thiếu giảng bối sẽ lấy sau cũng được. Những dược liệu này là để hắn luyện chế kim cương tu du, tu la đan, nên hắn rất cần. Hiện giờ hắn đã không còn đan dược để phụ trợ tu hành nữa rồi. Dược cốc này không hổ là trung tâm của Linh Tu Phái, là nơi nổi tiếng về y đạo của phủ Đông An. Chỉ cần để tâm thì các loại dược liệu hiếm thấy đều có thể tìm được. Dù là thất tâm quả hay là thiên lý hương cũng thế. Sau khi có được dược liệu, Ma Cầu từ chối lời mời của những người khác, rồi đi thẳng về chỗ ở của hắn trong cốc. Nửa tháng sau, hắn cũng xin miễn tiếp khách, đóng cửa không ra ngoài để chuyên tâm luyện dược. Tu La Đan, kim cương tu du và một ít đan dược dùng để bồi bổ chân khí, một vài dược vật dùng làm thí nghiệm cũng lần lượt được Mặc Cầu luyện chế. Trong lúc ấy, hắn vẫn không quên việc tu hành của mình. Hiện giờ Mặc Cầu chủ tu là chính dương công, tuy có đan dược phụ trợ nhưng tốc độ tu luyện tiến triển khá chậm. Hắc sát chân thân cũng cần lượng chân khí lớn. Hắn dùng 2 canh giờ để tu hành nội công, nhưng cũng chỉ đủ chân khí để tu luyện hắc sát chân thân trong có 1 canh giờ. May mắn hắn còn có tu la đan, kim cương tu du để vừa uống vừa thoa. Cái môn ngạnh công của hắn cũng có những tiến bộ thấy rõ. Về phương diện võ kỹ, Mặc Cầu lúc này chủ tu pháp môn trong hắc sát bảo lục. Có điều lần này hắn không nhờ hệ thống cảm ngộ mà tự mình tìm tòi. Tinh quang trong thức hải hắn để dành sau này có cơ hội thì cảm ngộ tâm pháp nội công mạnh hơn. Nhờ có căn cơ tốt từ trước, tuy hắc sát bảo lục đều là võ kỹ thượng phẩm bất phàm, nhưng hắn cũng đã nhập môn được rồi. Nhất là khinh công phù quang lực ảnh, môn này có liên quan đến công pháp chỉ xích thiên nhai hắn tu luyện từ trước, nên khi tu tập đã đạt được tiểu thành. Tu la đao, độc sát kiếm, cũng vì có âm dương thác loạn đao nhẫn nhập, nên sau một thời gian hắn đã có thể thi triển dễ dàng thành thạo. Cùng lúc đó, một số ưu đãi dành cho đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền, hắn cũng đã được hưởng thụ. Ví như một ít tàng thư trong Quảng Nguyễn Lâu, hắn có thể xem mà không cần phải tốn công lao. Mỗi tháng, hắn nhận được tiền trợ cấp, nhận thêm một ít đan dược để tu hành. Nếu có mua dược liệu, mua thuốc cũng sẽ được chiết khấu. Mọi việc cứ như thế bình yên lặng lẽ trôi qua. Lúc này trên đại điện, trưởng môn Lý Ẩn ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Hai bên trái phải lần lượt là các trưởng lão, Trương trưởng lão, rồi đến những người khác. Chỉ có Tam trưởng lão Đổng Tịch Chu thì vẫn không thấy xuất hiện như trước đây. Nội phủ đường thì có đường chủ Trương Bảo Tượng, còn có trưởng lão ngoại môn Cô Phong Nhất Kiếm Tổ Cầu. Người trên mặt cầu này đến từ Giác Trinh Thành, lúc trước có đi theo Hứa Mộ Dân từng là đệ tử của phái ta học tập y thuật, sau đó tìm về gốc gác mà gia nhập Linh Tố phái, nên không tính là người ngoài đâu nha. Trương Bảo Tượng có khuôn mặt phúc hậu, tiếng nói hiền hòa. Huống chi hắn còn là đệ tử chân truyền của Đổng trưởng lão, trở thành đệ tử nội môn cũng là hợp tình hợp lý rồi. Các trưởng lão lúc này cười khẽ. Tiểu tử Bảo Tượng nè, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải đi được dòng như vậy, chắc chắn Mặc Cầu sẽ muốn trở thành đệ tử nội môn chân truyền sao? Một đối tượng mới có thể từng ấy tuổi mà đã có thiên phú biểu hiện như thế, Linh Tu phái không thể bỏ qua được. Trước đây hắn dùng tiền mua danh phận, lúc đó là giả, bây giờ là thật rồi. Không sai. Trương trưởng lão lúc này gật đầu. Ta đã hỏi thông tin về chuyến đi Phượng Đầu Sơn của hắn, hỏi về quá trình hắn chẩn bệnh chữa trị ở đây thì biết y thuật của hắn vững chắc, dùng thuốc có nghiên cứu, chỉ kinh nghiệm là thiếu hụt một chút thôi. Hắn có thể tái hiện lại quỷ môn thập tam châm, tự sáng tạo ra cả thông tê tán là đủ chứng minh thiên phú của hắn rồi. Lý Chưởng Môn lúc này gật đầu. Nhân phẩm của hắn như thế nào vậy hả? Những người tiếp xúc với hắn đều đánh giá rất cao nha. Trưởng lão ngoại môn lúc này cũng tiếp lời. Từ Giác Tinh Thành đến Đông An Phủ được sang ngàn dặm, trên đường đi tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ vì một lời hứa mà hắn sẵn sàng dẫn theo một nữ nhân quyết chí lên đường, có thể coi hắn là ngàn người tôn trọng tín nghĩa. Các Nguyên, Lý Quảng Nhiên, ngay cả Tiểu Uyển và Tạ Diệu Phủ của Tổ Nguyệt Quang cũng nói hắn làm người có thể tin được. Không sai. Lý Chưởng Môn lúc này gật đầu. Nhưng ta nghe nói tính cách của hắn có chút quái gở, không gần gũi những người khác nhiều cho lắm. Hắn nhập cấp 2 tháng mà gần như không bước ra ngoài, điều này về sau sợ là không tốt nha. Cái này không phải đâu. Các trưởng lão lắc đầu. Từ trước đến nay hạng người kinh tài tuyệt diễm có ai mà không có chút khác thường. Mà cậu có như vậy cũng là bình thường. Huống hồ nếu như không trọng tâm đồng ý nghiên cứu y đạo, sao có thể đạt tới thành tựu như vậy khi còn rất trẻ chứ ha. Không sai không sai. Nói đúng lắm. Các trưởng lão nói phải rồi. Mấy người có mặt trong điện lúc này đều lên tiếng đồng tình. Nếu đã như thế thì... Lý Chưởng Môn lúc này vỗ nhẹ vào tay ghế. Cho hắn tự do 2 tháng rồi, giờ cũng nên gọi hắn tới chứ. Rõ. Ngoài điện có tiếng người nhận lệnh rồi lui ra. Không bao lâu sau, Mặc Cầu thay y phục, biểu lộ không kiêu ngạo không xiêm nịnh, bước lên đại điện chắp tay thi lễ. Dẫn bối Mặc Cầu xin chào Chưởng Môn, chào các vị tiền bối. Lý Chưởng Môn lúc này cúi đầu quan sát kỹ một lúc. Chuyện liên quan đến Cổ Liên Sơn, tông môn không thể đứng ra bảo vệ ngươi, để ngươi rơi vào hiểm cảnh, trong lòng ngươi có oán hận hay không? Dẫn bối không dám. Mặc Cầu cúi đầu. Không dám. Lý Chưởng Môn ngồi thẳng lên, âm thanh phiêu hốt. Xem ra là vẫn có một chút ha. Sau đó hắn thở dài. Nhưng cũng khó trách được ngươi, dù sao ngươi vô duyên vô cớ phải nhận lấy ủy khuất như vậy, tông môn lại chỉ đứng ngoài quan sát. Người hiểu lý lẽ đều sẽ có tâm lý như vậy, nhưng chúng ta cũng có cái chỗ khó riêng. Giảng bối hiểu mà. Mà cậu gật đầu, vẻ mặt không có biến hóa gì. Lúc đó hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Linh Tố Phái sẽ không vì hắn mà đắc tội với Tử Dương Môn. Cắn cân lợi ích trước giờ vẫn thường nghiêng về phía cường giả. Nếu muốn oán hận, hắn chỉ có thể hận mình thực lực không đủ, nên bị người ta xem thường, coi như là một đứa con quăng mà thôi. Người hiểu thì tốt rồi. Lý Chưởng Môn lúc này nhìn Mặc Cầu, theo dõi kỹ biến hóa trên gương mặt của hắn, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Nhưng ngươi yên tâm nha, từ nay về sau nếu có sự tình gì, từ trên xuống dưới Linh Tôn Phái đều sẽ là trụ đỡ cho ngươi. Lý Chưởng Môn lúc này nói thong thả, nhưng mỗi một lời đều là như chém đinh chặt sắt. Mặc Cầu ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này đến từ trưởng môn của Linh Tôn Phái, trọng lượng lời nói chứng tỏ Linh Tôn Phái đã chính thức tiếp nhận mình rồi, còn xem hắn là trọng điểm vun trồng bồi dưỡng nữa. Ông Mặc Cầu nè. Các trưởng lão lúc này đứng ở một bên tiếp lời. Âm thanh giọng nói của lão làm cho không khí trong điện trở nên thoải mái và bớt nghiêm trang lại. Hôm nay gọi ngươi tới là để bố trí công việc cho ngươi. 2 tháng nghỉ ngơi từ lúc ở Phượng Đầu Sơn có lẽ cũng đủ rồi ha. Vâng. Mà cậu chấp tay. Không biết tiền bối có phân phó gì? Ngươi có mong muốn gì hay không? Các trưởng lão hỏi lại. Giảng bối thì không thích làm việc vặt, chỉ cầu một lòng nghiên cứu y thuật, võ đạo. Nếu có thể ở lại trong dược cốc là tốt nhất. Mặc Cầu đáp. Nói là nói như vậy, nhưng tất nhiên nếu dược liệu vàng bạc trong tay đã sử dụng hết thì hắn cũng không ngại ra ngoài để mà thu thập thêm. Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hiện ra ý cười. Trong suy nghĩ của bọn họ, một thầy thuốc dốc lòng nghiên cứu y thuật, tính cách tất nhiên là phải thần phát, hành động phải chuyên tâm như vậy. Việc này với Linh Tố Phái là một chuyện tốt. Ở lại dược cốc tất nhiên là không có vấn đề gì đâu. Trương trưởng lão lúc này lần đầu mới lên tiếng. Nhưng con đường y đạo, nếu chỉ đóng cửa tu hành cũng khó mà đạt thành tựu cao được. Y thuật của ngươi tuy vững chắc nhưng kinh nghiệm chưa đủ, không bằng thế này đi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ngươi theo ta vào thành nội xem bệnh để tích lũy thêm kinh nghiệm. Lão hữu cũng có một ít y thư có thể cung cấp cho ngươi nghiên cứu. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi tới ta nha. Hơn nữa cũng có thể theo đó mà sau này kết thân với cái đám quý nhân trong thành. Người này vừa dứt lời thì chân mày của Mặc Cầu không khỏi nhếch lên một cái. Vị Trương trưởng lão này có địa vị đặc thù trong Linh Tố Phái, bởi vì người này không chỉ có y thuật cao minh mà còn là thượng khách của các thế lực lớn và các nhà hào môn trong thành. Những người được Trương trưởng lão chữa bệnh cũng đều là các đại nhân vật. Nói đến Linh Tố Phái, người trong phủ Đông An nghĩ đến đầu tiên không phải là Lý Chưởng Môn mà chính là cái vị Trương thần y danh vọng rất cao này. Theo lời người này nói, hắn là y có ý định bồi dưỡng Mặc Cầu để làm người nối nghiệp. Theo đó hắn ngày ngày ra vào các nhà hầu môn, địa vị có lẽ sẽ tăng lên nhanh chóng. Đệ tử các môn phái lớn cũng sẽ nể mặt mũi hắn mấy phần. Có thể đi theo tiền bối học nghệ là một cái vinh hạnh lớn, Giảng Bối tất nhiên là nguyện ý rồi. Mà cầu lại đáp, nhưng ta cũng sợ nếu cứ suốt ngày xem bệnh thì sẽ không còn thời gian để tu tập y thực. Vãn bối cũng không phải hạng người dễ giao tiếp với người khác. Ta sợ là không ổn nha. Đường chủ nội vũ đường, Trương Bảo Tượng nghe thế thì cười lớn. Ông Mã Cầu nè, ngươi quá lo lắng rồi. Những người có tư cách để cho gia phụ tự mà chẳng bệnh cũng không có nhiều đâu nha. Linh Tô Phái không thiếu các gia tộc truyền thừa. Như các nguyên chính là cháu trai của các trưởng lão. Trương gia cũng là một tộc lớn trong Dược Cốc. Trưởng lão và đường chủ đều là người một nhà. Không sai nha. Tổ đại hiệp lúc này gật đầu phụ họa. Có thể đi theo Trương trưởng lão tỏ đất trong thành là chuyện mà người ngoài cầu còn không được. Đúng rồi, tiền trợ cấp 2 tháng của Mà Cầu cũng nên thay đổi chứ ha. Chuyện ấy là đương nhiên. Trương Bảo Tượng lúc này gật đầu. Mà Cầu nè, ta nghe nói tại Giác Tinh Thành ngươi đã chẩn bệnh cứu người, để từ đó thu thập võ kỹ phải không? Sau này không cần phiền đối như vậy, chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta tin sẽ có rất nhiều người tự nguyện dâng công pháp võ kỹ lên cho ngươi. Đây cũng là lợi ích mà Linh Tôn Phái có thể mang lại cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng chớ vì mãi mê tập võ mà làm ảnh hưởng tới tiến trình tu tập y đạo của mình nha. Mà Cầu giật mình trong lòng, chuyện cũ như vậy không có mấy người biết, ngay cả Tần Thanh Dung cũng không nắm rõ. Không ngờ những người này đều biết hết. Xem ra thời gian 2 tháng hắn ở lại Dược Cốc, môn phái cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Việc Linh Tố Phái dụng trăm vung trọng đệ tử cuối cùng không có thu hoạch được gì không phải là việc chưa từng xảy ra. Hắn gật đầu. Giảng Bối rất có hứng thú với cả y đạo và võ thuật đó mà. Cái việc đó thì không sao. Lý Chữ Môn lúc này lại nói. Nhưng ta sợ Đấu Sư Đệ sẽ không thích đâu. Sau này ngươi có gặp hắn thì phải chú ý một chút, đừng có nhắc tới. Dân. Còn một chuyện nữa nè. Trương Bảo Tượng lúc này nhìn hắn. Theo quy củ cũ, đại phu xem bệnh trong thành nội sẽ được mang theo 2 người làm hậu vệ trị thân. Ngươi cũng sẽ được như vậy nha. Có chuyện đó nữa sao? Mà Cầu lúc này hơi sững người. Hứa Việt, Tử Lăng, 2 người các ngươi đi vào đi. Sau tiếng hô thì 2 người một nam một nữ cùng đi vào trong viện. Nam tử thì tuổi chừng 30, màu da hơi ngăm đen, vẻ nghiêm túc đứng đắn. Sau khi đi vào trong điện thì chắp tay thi lễ nhưng không lên tiếng. Nữ tử thì chừng 20 tuổi, dung mạo bất phàm, làn da trắng nõn, hai mắt nàng đảo qua Mà Cầu thì gò má đỏ lên, vẻ hơi thấp thỏm. Mà Cầu lúc này mím môi. Nam tử Hứa Việt kia thì hắn không biết, nhưng nữ nhân Trương Tử Lăng thì hắn đã thấy qua. Môn phái bố trí 2 người cho hắn, ý tứ xa xôi chính là muốn tác hợp cho hắn mà thôi. Kỳ môn thần thương Hứa Việt đến từ một cái địa danh nào đó ở Thanh Châu, nhờ đoạt mệnh liên hoàng thương mà nổi danh. Hắn vốn là một cao thủ nhị lưu, về sau chém giết với người ta bị thương, kinh mạch hao tổn nên tu vi mới bị hạ xuống. Dù tu vi không còn được như trước, nhưng kinh nghiệm và thực lực chiến đấu không kém. Về nhân cách, hắn là người ngay thẳng, rất giữ chữ tín. Từ lúc gia nhập Linh Tố Phái đến giờ đã 6 năm, nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn làm sai bao giờ. Như người ngoài nhìn vào thì thấy hắn dư sức làm hậu vệ cho Mạc Cầu. Còn có một lý do mà Hứa Việt lại được các vị trưởng lão trong Dược Cốc tín nhiệm là bởi vì hắn chính là con rể của các gia. Hắn sinh được 2 người con, một trai một gái. Bởi vậy, khả năng hắn bán đứng Linh Tố Phái là gần như không có. Trương Tử Lăng thì vừa mới 20 tuổi, cũng vừa vào hậu thiên nên thực lực không có gì nổi bật. Kinh nghiệm giang hồ gần như không có. Nhưng nàng lại là chất nữ của đường chủ nội vụ đường Trương Bảo Tự. Bọn họ an bài nàng này ở bên cạnh của Mà Cầu để bảo vệ thì tức là giả. Mục đích là bồi đắp tình cảm cho 2 người là chính. Điều này không ai nói ra, nhưng trong lòng 2 người bọn họ là biết rõ. Dù sao Mà Cầu cũng không phải là người sinh ra và lớn lên tại Dược Cốc. Tình cảm hắn dành cho Linh Tố Phái cũng không lớn và không sâu. Cần phải có một vài thứ để ràng buộc hắn với nơi này. Cũng nhờ đó mọi người mới an tâm được. Mọi việc đã giải quyết. Sáng hôm sau, một đoàn người cùng rời khỏi Dược Cốc mang đồ đạc thẳng tới nội thành phủ Đông An. Sở dĩ phải đi vội như vậy là vì chỉ 2 ngày nữa sẽ tới đại thọ 80 tuổi của Phù Lão Thái Gia. Đến hôm đó, Trương trưởng lão sẽ tham gia với danh nghĩa của Linh Tố Phái. Phù gia ở trong nội thành, diện tích phải đến mấy trăm mẫu, lại thêm mấy chục đình đài lầu cát được các thợ thủ công khéo tay làm ra nên rất là lộng lẫy. Hiện giờ sắp tới đại thọ nên mọi người càng chuẩn bị kỹ càng. Từ trong ra ngoài được bao phủ bởi muôn tía nghìn hồng, khiến cho thực khách có mặt đều phải mải mê ngắm nhìn. Cảnh sắc phồn thịnh ở chỗ này hoàn toàn khác xa thành Bắc. Sư đệ, Đổng Tiểu Uyển đứng trong đám người đưa tay vẫy Mạc Cầu. Ở bên này nè. Mạc Cầu chắp tay cáo từ với mấy người đứng quanh hắn rồi đi vào trong viện. Những người ở lại nhất thời ồ lên, bởi không phải ai cũng có thể đi vào trong ấy. Sư đệ nè. Đổng Tiểu Uyển lúc này chắp tay lại gần, phong thái hào hiệp. Thân phận bây giờ của ngươi đã khác rồi nha, không cần phải lãng phí thời gian với mấy người ngoài đó, cứ tiến thẳng vào trong này là được rồi. À, ta lại nghĩ. Mạc Cầu lắc đầu cười khổ. Sợ hơn người khác không cho ta dạo chứ. Thân phận của hắn có chút đặc thù, ở bên ngoài không có mấy người biết, nhưng trong mắt của người Linh Tố phái thì lại không hề thua kém các nhân vật có tên trên Tiềm Long Sục Phượng bảng, thậm chí còn quan trọng hơn. Ai dám hả? Đổng Tiểu Uyển hơi nhíu mày. Vừa hay để ta giới thiệu với ngươi mấy vị bằng hữu, ngươi chịu khó qua lại sau này chắc chắn sẽ có ích. Dân đi qua hành lang đến một trúc đình yên tĩnh, có mấy người đang đứng trò chuyện vui vẻ ở chỗ này. Mấy vị à? Đổng Tiểu Uyển lúc này bước nhanh tới trước rồi cao giọng nói. Ta dẫn đến cho các vị một thiên tài y đạo của Linh Tố phái chúng ta nghe. Nói xong, nàng chìa tay ra chỉ về phía Mạc Cầu. Sư đệ ta tên là Mạc Cầu, đừng nhìn tuổi tác của hắn không lớn, nhưng y thuật rất là cao thâm, tương lai nhất định sẽ trở thành y đạo thánh thủ đó. Hả? Một vị túc sĩ, mặt bạch y quay người lại ánh mắt nghi hoặc. Có phải là Mạc đại phu đã ra tài cứu Du lão hay không hả? Ừ, đúng vậy đó. Đổng Tiểu Uyển lúc này vỗ vỗ tay tiếp tục giới thiệu. Sư đệ nè, vị này là Bạch Y Thần Nhĩ, Ôn Nhũ Huynh. Ba vị này theo thứ tự là Phú Quý Kim Tiền Kiếm, Bằng Xích Thành, Tâm Nguyên Đại Sư và Chu Tùng Vân Sư Huynh đó. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ chớp động. Mấy người này đều là những nhân vật nổi danh ở Đông An Phủ. Trong đó Ôn Nhũ, Tâm Nguyên và Chu Tùng Vân đều có tên trên Tiềm Long Sục Phượng bảng. Tuy chưa tiến vào thứ tự hạng đầu, nhưng bọn hắn đều rất còn trẻ. Tuổi chừng 20 đã là cao thủ nhất lưu, thì tiềm lực phát triển còn mạnh hơn những người phía trên. Còn vị Phú Quý Kim Tiền Bàn Xích Thành là phó trang chủ của Phú Quý Sơn Trang ở ngoài thành, tu vi và tài phú của người này đều rất là kinh người. Trong chiến dịch Phượng Đầu Sơn, Mạc Cầu cũng thử thăm dò thực lực của mình. Nếu toàn lực ứng phó, hắn có khả năng chiến đấu cùng cao thủ nhị lưu, nhưng so với đám cao thủ nhất lưu thì vẫn còn kém xa. Trừ khi hắn liên thủ với Hành Thi thì mới có khả năng giành chiến thắng. Đấy là hắn còn được hệ thống ở phía sau hỗ trợ rất nhiều. Mang ra so sánh thì đám người trước mặt hắn đây mới đích thực là nhân tài kiệt sức. Hơn nữa, Bạch Y Thần Nhĩ Ôn Nhụ đến từ Huyền Âm Bí Cát. Chu Tùng Vân là tử tôn đích hệ của Chu gia. Tâm Nguyên Đại Sư ở Huyền Âm Tự. Đấy đều là các hào gia hoặc là môn phái thế lực lớn hơn Linh Tô phái của hắn rất nhiều. Bối cảnh hậu thuẫn của mấy người này đều vượt xa Mạc Cầu. Tại hạ Mạc Cầu xin chào các vị. A Di Đà Phật. Mạc đại phu khách khí rồi. Mấy người vừa được giới thiệu đồng loạt hoàng lễ, không ai tỏ ra bài xích Mạc Cầu. Bọn họ đều là võ giả, tự nhiên hiểu được giá trị của một vị đại phu có y thuật cao minh là như thế nào, càng không vì tu vi của Mạc Cầu thấp mà khinh thường hắn. Mạc Cầu lại là được Đổng Tiểu Uyển đặc biệt giới thiệu, bọn họ vuốt mặt cũng phải nể mũi là đương nhiên. Giữa lúc trò chuyện thì Mạc Cầu bất ngờ so nhẹ cái mũi của mình, khi thấy mọi người tỏ ra chú ý hắn mới dừng lại. Hương khí. Có một loại hương khí quái dị rất nhạt, giống như là một chất lỏng sền sệt khiến lỗ chân lông của hắn rung động. Cổ hương khí này đến từ Ôn Nhụ. Hắn từng nghe ra Huyền Âm Bí Cát có nhiều nữ nhân. Vì Bạch Y Thần Nhĩ này có lẽ đã dùng nhu hương rất lâu rồi, nên trên thân có thể tỏ ra mùi hương khí cực kỳ cổ quái. Những người khác không ai phát hiện ra sự khác thường này, nhưng mà cầu tu hành phù đồ lại có giác quan vô cùng nhạy bén. Mạc huynh đệ nè, hình như không được tự nhiên ha. Bàn Xích Thành dáng người cao lớn, mặt đỏ hồng hào, đứng bên cạnh của hắn nói nhỏ. Mấy người bọn họ say mê luyện võ đến điên dại, mở miệng ra là nhắc đến võ công, thật chẳng có thú vị chút nào. Bọn họ nào biết, thế gian còn có biết bao nhiêu là thú vui khác nữa chứ. Cứ trầm mê võ học như thế thì thật là lãng phí sinh mệnh mà. Cổ họng của hắn nhấp nhô, nuốt đánh ực một cái rồi nhỏ giọng nói tiếp. Mặt đại phu nà, ta đã lớn tuổi, nhiều khi lực bất tòng tâm, người có thể nghĩ giúp ta biện pháp gì để hỗ trợ không hả? Mạc Cầu trợn mắt nhìn, nhất thời không hiểu rõ đầu đuôi ra sao. Bàn huynh đang nói tới chuyện gì vậy? Là cái phương diện nữ nhân đó. Bàn Xích Thành lúc này quýnh lên, hai mắt chớp chớp rồi giơ tay ra. Làm phiền ngươi xem mạch giúp ta một chút. Được rồi. Mạc Cầu gật đầu đồng ý, hắn đặt tay lên mạch đối phương, hai mắt ngay lập tức co rút lại. Người này rất mạnh, rất trâu bò. Tuy Bàn Xích Thành này đã cố ý ẩn tầng tu vi bản thân, nhưng khí huyết lộ ra vẫn không hề thua kém Thanh Hạc Tẩu Vu lão, thậm chí là còn mạnh hơn. Chỉ bằng vào lực lượng nhục thân, Người này đã mạnh tương đương với hắc sát chân thân để ngũ trọng, tức là mạnh hơn mặt cầu một khoảng cách lớn. Mà đấy là còn chưa tính tới tình huống hắn được chân khí thôi thúc hỗ trợ nữa. Hả? Hai mắt của mặt cầu chớp động rồi chậm rãi mở miệng. Bạn huynh à, gần đây ngươi có động thủ với người ta đúng không hả? Ờ, không sai nha. Bạn Sức Thành ngay người một cái rồi gật đầu. Là một giao quả che mặt, ta giao thủ một chưởng với đối phương nhưng sau đó khinh công chẳng ra sao, nên để cho hắn chạy mất tiêu rồi. Việc này... Mặt cầu gật đầu nói. Chuyện phát sinh trên người của ngươi có phải là chỉ diễn ra sau khi ngươi giao thủ với người kia không hả? Ờ... Bành Xích Thành lộ vẻ suy tư. Sau một lát mới vỗ tay cắn răng nói. Ờ đúng vậy đó. Chẳng lẽ công phu của người kia có thể tác động đến vấn đề liên quan tới nữ nhân của ta hay sao vậy? Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch, giống như cái việc mà không thể vui vẻ với nữ nhân thì còn đáng sợ hơn là chết vậy. Ờ không đến nỗi như vậy. Mặt cầu khoát tay. Nhưng nội công của người kia rất cổ quái, là ẩn tàng độc kình, hiện giờ bàn huynh chưa giải trừ được nên mới gây ra tác dụng đó thôi. Giải quyết việc này không khó, chỉ cần dùng thuốc hoặc là nhịn việc kia một tuần là sẽ ok à? Ừ, vậy thì tốt quá trời rồi. Bành Xích Thành thả lỏng tâm tình, sau đó lại vội nghiêm mặt nói. Hay là dùng thuốc đi, chứ thời gian một tuần ấy, dân ta dài lắm. Ta nhu cầu hơi cao đó mà. Mặt cầu nghe vậy im lặng. Nhanh nhanh. Vừa lúc đó lại có người vội vã chạy tới. Người của Lục Phủ đến rồi. Mấy người nghe thấy thì đều chỉnh lý quần áo, lấy lại tinh thần chuẩn bị nghênh đón. Cũng trong hôm nay, Ma Cầu đã được gặp một vị thiếu gia trong Lục Phủ có tên là Lục Minh. Nhìn qua người này, chỉ là một nam nhân trẻ tuổi chẳng khác gì người bình thường, nhưng lại không có ai dám xem thường hắn cả. Ngay cả lão thái gia của Phù gia cũng phải tự mình đi lên nghênh tiếp. Thời gian trôi qua dưới sự hỗ trợ của Linh Tổ Phái, lại được Trương trưởng lão nhiều lần chỉ điểm. Thanh danh Ma Cầu đã từng bước được các thế lực lớn ở Đông An Phủ biết tới. Nhập hào môn, xuất thế gia, thân y diệu thủ, danh xưng tiểu thần y cũng dần dần được mọi người nhắc đến. Những nhân vật cao cao tại thượng trên Tiềm Long Sùng Phượng Bảng lúc trước, hắn chỉ được có thể ngước nhìn, hiện giờ đã có thể kết giao được không ít. Mọi người đều hiểu, người sau này sẽ kế nhiệm Trương trưởng lão của Linh Tổ Phái, tạo quan hệ với các thế lực khắp nơi, về sau chính là cái vị Mạc đại phu thanh danh đang nổi lên như cồn này. Giá, giá. Trên quan đạo, mấy người cưỡi ngựa đang dục ngựa phi nước đại. Tướng mã khí thế hùng tráng, bốn vó sinh phong, hí lên gào thét. Tại sau lưng lưu lại bụi mù thật dài. Người cưỡi ngựa sắc mặt hốt hoảng liên tiếp quay đầu, trong mắt đều là hoảng hốt, tựa như phía sau có vật gì kinh khủng vậy. Bạch, phốc. Một đạo bóng đen lúc này giữa trời lướt qua, thẳng xuyên qua lồng ngực của một người cưỡi ngựa, trực tiếp đem người này ngã lăn xuống dưới đất. Muốn chạy trốn sao? Các người không thoát đâu. Thanh âm âm trầm từ phía sau hậu phương bay tới, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó lòng mà phòng bị. Lục tử, người hộ tống chân chủ rời đi. Bên trong đám người cưỡi ngựa, một người mảnh cắn dây cương đột nhiên gầm thét. Những người khác cùng ta lưu lại gần tri binh. Rõ. Tất cả những người này đều là những người tinh vệ, nhưng lại vô cùng kiên kỵ những người ở phía sau. Nghe tiếng lại nhau nhau kéo dây cương, nghịch thế trở về. Người lưu lại tên là Lục Tử, hai mắt rưng rưng, cắn răng, cõng một vị lão giả mặt vàng như nến, liều mạng, quật hông ngựa để mà chạy tiếp. Hậu phương, tiếng la hét ẩm của tỏi hết, bất quá trong nháy mắt, đã lập tức im bặt mà dừng. Trang chủ! Lục Tử lúc này lập tức quay đầu nhìn thoáng qua một cái, thấy truy binh lại đến rồi. Đột nhiên, hắn hất lên dây cương, đem lão giả trói buộc trên lưng ngựa. Sau đó phi thân vọt lên, lắc một cái, đổ mâu trong lòng bàn tay đã cầm nắm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng truy binh trùng kích phía sau mà chặn đánh. Ta liệu mạng với các ngươi! Đường đường. Hắn toàn lực liều ra một kích để cho người tới không thể không vì đó mà dừng bước. Chính hắn cũng chịu cự lực chấn động mà thụ thương, miệng phun ra tiên huyết. Đát, đát, đát, đát. Móng ngựa vội vã, không bao lâu thì nó dừng lại trước một chỗ đình viện to lớn. Hậu vệ trong đình viện thấy vậy lúc này vọt ra để mà chặn ngựa lại. Ai? Hả? Trang chủ, chuyện gì xảy ra? Nhanh, đi gọi đại phu. Chỉ một thoáng thời gian, cửa trang viên lúc này loạn thành một bầy. Một đám người chen chúc mà xuất ra, đem lão giả lâm vào hôn mê đưa vào bên trong nội thất. Ở hậu phương, mấy đạo bóng đen lúc này hiện lên, lặng yên chui vào rừng rậm cách đó không xa. Làm sao bây giờ hả? Một đạo hắc ảnh lúc này thấp giọng mở miệng. họ Nhiếp không chết, sự tình hắn nghe được một khi tiết lộ ra bên ngoài, chủ thượng tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đâu. Hay, Nhiếp gia trang không phải là địa phương nhỏ, bên trong cao thủ đông đảo như vậy, chúng ta chỉ có mấy người đi vào là tự tìm đường chết rồi. Một người buồn bực, Thanh Âm mở miệng nói. Trước nhìn tình huống cái đã, Độc công tử có tới không? Hắn bị người ta quấn lấy, bất quá nghĩ đến không bao lâu liền sẽ tới. Chúng ta đầu tiên chờ đợi một chút đã. Nhưng mà nếu như họ Nhiếp tỉnh lại thì sao? Hắn từ từ trúng một chưởng của nhị gia, cộng thêm một chỉ của Độc công tử nữa, muốn tỉnh cũng không dễ dàng như vậy đâu. Không sai nha, trước cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần loạn trận cước. Rõ. Thanh Âm lúc này cũng im bặt mà dừng. Rồi, Thanh Âm dừng lại thì Bách cũng xin dừng phần 33 của bộ truyện Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 34 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ cho Bách trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.